Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 247, góc chuyện audio.com. Đã một tuần kể từ khi tôi đến Hiệp hội Sành Ăn. Trong tuần này, tôi rất bận rộn, chỉ còn 4 ngày nữa là đến cuộc tuyển chọn Quỷ Vương. Cho đến lúc đó, tôi phải hoàn thành mọi công việc chuẩn bị của mình. Ngoài hắc kiếm quỷ trong tay Yu Jong Hyuk, còn có một số mảnh ấn có thể sử dụng được trong Murim. Tôi mở con đường sinh tồn để tìm các kịch bản phụ cho phép tôi lấy các mảnh ấn. Trong thời gian này, tôi đã đọc bản sửa đổi và xem lại những phần quan trọng nhưng vẫn còn thiếu nhiều thứ. Anh lại bận rộn ngay khi trở về đây. Tôi hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh. Giang Hye-young, người đang mặc một bộ quần áo cộc tay rộng rãi theo sau tôi suốt 30 phút. Tôi cau mày nhìn cậu ấy và hỏi. Cậu không cần tập luyện à? Giang Hye-young bĩu môi ra và trả lời. Anh không thấy tôi rất chăm chỉ à? Chăm chỉ gì? Cậu đang ăn bánh bao đấy thôi. Tôi cũng phải ăn chứ. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại làm phiền tôi khi có điều gì đó xuất hiện trong đầu tôi. Ồ, tôi nghe nói cậu đứng thứ 3 trong cuộc thi à, khá đấy. Giang Hye-young nhún vai và giả vờ nhìn sang chỗ khác. Chẳng có gì lớn lao cả. Tuy nhiên, đường cong của miệng cho thấy cậu ấy đang rất thỏa mãn. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại đuổi theo tôi như thế này. Đúng là một cậu nhóc không trung thực. Cậu nhận được nó chứ? Hạt tinh linh quỷ ấy. Có, đưa nó cho tôi. Tại sao? Giang Hye-young lùi lại với vẻ mặt nghi ngờ. Tôi thở dài và nói với cậu ấy. Tôi sẽ không mang nó đi đâu. Dù thế nào thì cậu cũng không thể ăn nó. Dựa trên biểu hiện của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã nghe điều đó từ Yu Jong Hyuk. Tôi chắc chắn rằng anh ta đã kể câu chuyện này khi đang lấy hắc kiếm quỷ. Nếu bạn ăn nó, bạn sẽ bị lệch khí. Tất cả các mạch máu trong cơ thể bạn nổ tung và bạn sẽ chết. Ở đây chỉ có một người có thể an toàn hấp thụ hạt tinh linh quỷ. Tôi nghĩ về điều này và hiểu tại sao Giang Hye-young lại hành động như vậy. Cậu không cần phải đưa nó cho tôi nếu không muốn. Chính cậu là người đã lấy được nó mà. Sẽ không thể tránh khỏi nếu Giang Hye-young không tin tôi vì lòng tin vẫn chưa được xây dựng đủ. Lúc này, Giang Hye-young đưa một bàn tay nhỏ ra. Không phải thế. Ngay từ đầu, tôi đã không đạt được thứ này nếu không có anh. Một viên thuốc nhỏ rơi vào tay tôi. Đây là một trong 3 loại thuốc chính của Murim đầu tiên. Hạt tinh linh quỷ. Tôi nói với một nụ cười. Hãy chờ xem. Đây là một loại thuốc mà một tên điên từ trường huyết quỷ đã tạo ra trong quá khứ bằng cách lọc máu của 1.000 người. Đó là một viên thuốc bị nguyền rủa có thể đạt được sức mạnh tốt nhất từ con tàu thai nghén, nhưng lại khiến người uống nó phát điên do lời nguyền của các linh hồn. Trong tiểu thuyết gốc, Yu Jong Hyuk cảm thấy nó rất ngon nhưng Giang Hye-young chắc chắn sẽ chết nếu cậu uống nó. Xem nào, tuy nhiên, không thể bỏ qua một vật phẩm như thế này. Tôi nhớ rõ ràng một cảnh trong con đường sinh tồn, nơi con cáo bay phải trải qua cơn đau khổ này. Tất cả những gì tôi cần là 3 viên thuốc Red Return. Rốt cuộc, mọi thứ đều là về sự cân bằng và hài hòa. Nếu năng lượng ma quỷ là một vấn đề, chúng tôi có thể cung cấp nó thường xuyên. Lời nguyền có thể tránh được nếu 3 viên thuốc Red Return được nghiền cùng với hạt tinh linh quỷ. Nói thì dễ hơn làm. Vấn đề là làm thế nào để có được hạt tinh linh quỷ. Một trong 3 loại thuốc hàng đầu, cùng với 3 viên thuốc Red Return. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn đối với tôi. Bayou. Tôi gọi Bayou và mở túi đốc KEB. Thuốc Red Return đã có trong danh sách hàng hóa được đề xuất. Dữ liệu của đốc KEB thật nhanh chóng. Danh sách sản phẩm được đề xuất. Thuốc Red Return, 200.000 xu. Số lượng, 5, 200.000 xu. Bình thường tôi sẽ rất đau khổ với cái giá này nhưng giờ thì không. Tôi cố tình chuyển màn hình sang công khai và mua hàng. 600.000 xu đã được tiêu thụ. Bạn đã mua 3 viên thuốc Great Return. Sau đó, các thông báo kênh liên tục xuất hiện. Một số chòm sao ghen tị với khoản chi của bạn. Một vài chòm sao tò mò về hiệu suất của thuốc Great Return. Một số chòm sao nói rằng họ sẽ tài trợ 500 xu nếu bạn cho họ biết hiệu suất của thuốc Great Return. 600.000 xu. Han Myung-ho đi ngang qua giật mình khi cầm một bát thức ăn cho chó. Anh ta có lẽ đang chuẩn bị bữa ăn cho bậc thầy phá vỡ bầu trời. Cái đó, tôi nghe nói cậu rất giàu. Cầm lấy cái này và nghiền chúng ra. C, cái gì thế này? Có phải là thuốc chữa bách bệnh không? Đừng tò mò, nếu ăn nhầm anh sẽ bị quỷ vương nguyền rủa đấy. Han Myung-ho tái mặt sau khi nghe về lời nguyền của quỷ vương và hành động nhanh chóng sau khi lấy viên thuốc từ tôi. 4 viên thuốc đã biến thành bột mịn. Tôi đưa bát về phía Giang Hae-young. Người nói với tôi không thể ăn bột. Cố chịu lần này đi. Bịt mũi cậu lại và nuốt nó với nước. Nhân tiện, tôi thực sự có thể ăn cái này không? Sẽ chẳng ích gì nếu Yu Jong-hyuk hay tôi ăn nó. Cậu thì khác, Yu Jong-hyuk đã có đủ ma lực ngay cả khi anh ta không ăn hạt tinh linh quỷ. Trong khi đó, tôi đã có trái tim tan vỡ của rồng vàng. Tuy nhiên, Giang Hae-young bị thiếu ma lực. Giang Hae-young cứ do dự nên tôi nói với cậu ấy. Nếu không muốn thì đưa đây cho tôi. Dù sao cậu cũng là tên nhát gan mà. Tôi sẽ ăn nó. Giang Hae-young đổ thuốc bột vào miệng và uống nước. Ngay khi Giang Hae-young đặt chiếc bát xuống, bậc thầy phá vỡ bầu trời lao đến liếm chiếc bát. Giang Hae-young nhìn vào tình trạng của cậu ấy và nghiêng đầu với một nụ cười nhẹ. Tôi không cảm thấy có gì đặc biệt. Hiệu quả sẽ xuất hiện vào ngày mai. Sẽ mất một quãng thời gian để các viên thuốc hòa trộn với năng lượng của cơ thể. Giang Hae-young gật đầu như đã hiểu. Sau đó, Han Myung-ho bước đến. Nhìn này Doka, SC, tôi nhìn lại và thứ mà tôi mong đợi đã xuất hiện. Chiếc xe này, hiệp hội sành ăn cho cậu sao? Chiếc xe mà anh ta nói đến là chiếc Ferrari Gini cấp X bị bỏ lại ở một góc sân. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể màu đen bóng bẩy và những lời của nhà sản xuất hàng loạt đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Đừng tạo ra quá nhiều kẻ thù. Ông ấy chắc chắn là một kiểu người khác với những chòm sao mà tôi biết. Tôi sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp hơn về ông ấy nếu ông ấy tặng tôi chiếc xe này miễn phí. Anh nghĩ Hiệp hội Sành Ăn là một tổ chức từ thiện à? Tôi đã mua nó với một hợp đồng cho thuê. Cho thuê, B, bao nhiêu? 50.000 xu một tháng. 50.000 xu, cậu đã kiếm được bao nhiêu? Khoảng 4-8 triệu xu. Giang Hae-young và Han Myung-ho há hốc mồm khi nghe thấy từ 4-8 triệu xu. Giang Hae-young hỏi, xin lỗi, anh có hóa thân chưa? Sao, cậu muốn trở thành hóa thân của tôi à? Tôi mỉm cười với cậu ấy và Giang Hae-young hét lên. Tôi chỉ hỏi thôi. Hơn nữa, tôi đã quyết định được một chòm sao cho mình rồi. Chòm sao? Ai vậy? Tôi hỏi với vẻ lo lắng. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp nếu Giang Hae-young chọn nhầm nhà tài trợ. Sau đó, Giang Hae-young bất ngờ trả lời. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Gì? Tôi muốn trở thành hóa thân của anh ấy. Tôi muốn trêu đùa khi nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của Giang Hae-young. Sau đó, tôi nghĩ về nó và nhận ra rằng cậu ấy vẫn chưa biết danh tính của tôi. Trong bản gốc, cậu ấy là một người có giác quan tuyệt vời. Không, không có lý do gì để cậu ấy nghĩ tôi là quỷ vương của sự cứu rỗi ngay từ đầu. Tôi đột nhiên muốn trêu chọc người này. Anh ta sẽ chấp nhận cậu chứ? Cậu đã liên lạc với anh ta chưa? Chưa, tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Hae-young và nhận ra cậu ấy thực sự không biết tôi là ai. Đó là một cảm giác phức tạp. Sau đó, Han Myung-ho gián đoạn, cậu vẫn chưa biết danh tính của cậu ta à? Tôi phải biết sao, trước khi tôi có thể ngăn anh ta lại. Hàn Miêu Ngô đã chỉ vào tôi. Tên đó chính là quỷ vương của sự cứu rỗi. Trong hai ngày tiếp theo, Giang Hay Yang luôn tránh mặt tôi. Con người lười biếng lại thường xuyên đi tập luyện. Vì vậy, tôi đã rất căng thẳng vì chỉ còn lại một mình tôi và Yu Jong Hyuk trong sân tập. Chắc cậu lại làm chuyện vô ích gì rồi. Kim Đô Ca, không có. Yu Jong Hyuk cào đất với hắc kiếm quỷ và bỏ đi. Thật kỳ lạ khi anh ta có tâm trạng vui vẻ. Cái thằng này, anh ta có vẻ hào hứng với thanh kiếm mới của mình. Trong sân tập, tiếng Giang Hay Yang đấm cọc liên tục vang lên. Nó nghe tương tự như khi tôi đá vào chiếc nệm của mình mỗi đêm. Ngươi có vẻ không phải là một chòm sao, nhưng ngươi có thói quen nhìn trộm họ. Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ rất cao. Tôi đang định mở miệng thì Phá Thiên Kiếm Thánh nói. Nếu ngươi không thêm, Nim, ta sẽ đánh vào mông ngươi. Phá Thiên Kiếm Thánh, Nim, cô đã đến Tartarus chưa? Chưa, nhưng ta đã có được một cuộc hẹn với nữ hoàng địa phủ nhờ ngươi. Tôi rất vui. Có lẽ là cô ấy do dự khi được gặp người thân của mình, nhưng một bóng đen nhẹ lướt qua khuôn mặt của Phá Thiên Kiếm Thánh. Thu hoạch của cuộc hành trình này là tôi có được cô ấy. Phá Thiên Kiếm Thánh là một trong những siêu việt mạnh nhất trong con đường sinh tồn. Chỉ cần sự hiện diện của cô ấy thôi là chúng tôi đã có thể vượt qua cuộc tuyển chọn quỷ vương. Tôi mở miệng, tôi có một câu hỏi. Hỏi đi. Tại sao cô lại dạy Giang Hay Yang võ thuật của cô? Cậu ấy có tài năng. Có thể đạt được một kiểu siêu việt mới nếu ta đánh bóng cậu ấy tốt. Tôi hiểu ý cô ấy. Có lẽ Phá Thiên Kiếm Thánh đã cảm nhận được bức tường bên trong Giang Hay Yang. Tuy nhiên, đó không phải là lý do. Cô biết rằng cậu ấy là một người đàn ông. Vốn dĩ, Phá Thiên Kiếm chỉ dành cho nữ giới. Yu Jong Hyuk có thể là ngoại lệ, nhưng ngôi trường này chưa bao giờ nhận đệ tử là nam. Ngươi vẫn còn trẻ. Không chỉ có một cách giải thích cho một câu chuyện. Những lời nói khó hiểu. Có lẽ Phá Thiên Kiếm Thánh đã nhận thấy rằng Giang Hay Yang là một người phụ nữ trong kiếp trước của cậu ấy. Sau đó, câu chuyện về Phá Thiên Kiếm Thánh bắt đầu. Làm ta nhớ đến một người đàn ông mà ta quen trước đây. Một người đàn ông, phải, một người đàn ông. Vào lúc này, tôi đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói. Không chỉ có một cách giải thích cho một câu chuyện. Người đàn ông, đó có thể là người đàn ông của cô ấy. Tức là người yêu. Không, Phá Thiên Kiếm Thánh không thể có người yêu. Anh ấy rất đẹp trai. Trong tiểu thuyết gốc, Phá Thiên Kiếm Thánh chưa từng đề cập đến người đàn ông nào, nên tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chẳng lẽ Giang Hay Yang giống người yêu cũ của cô sao? Tôi chỉ nói đùa, nhưng không ngờ. Phá Thiên Kiếm Thánh lại nghiêm túc trả lời. Vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy rất giống. Lúc này, tôi tự hỏi liệu cô ấy có chấp nhận Yu Jong Hyuk chỉ vì anh ta đẹp trai hay không? Phá Thiên Kiếm Thánh không quan tâm tôi và tiếp tục. Anh ấy rất đẹp trai nhưng có một thân hình nhỏ bé. Nhỏ bé. Tôi đang nghĩ về bạn trai cũ của cô ấy thì một điều gì đó vụt qua đầu khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Một người có mối liên hệ với Phá Thiên Kiếm Thánh trong con đường sinh tồn. Ngoài ra, nhỏ bé là từ thích hợp nhất dành cho anh ta. Khoan, chờ một chút. Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của họ không được tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một âm thanh lớn. Một luồng khí không thể tưởng tượng nổi bao quanh lâu đài rồng xanh. Kể cả khu đất này. Tôi và Phá Thiên Kiếm Thánh chạy ra ngoài cùng lúc và Yu Jong Hyuk nhìn về phía tôi. Kim Đô Ca, trên bầu trời, một vòng xoáy đang xuất hiện. Đó là một vòng xoáy mà tôi biết rất rõ. Đó là một lối thoát bị nguyền rủa chỉ mở ra khi một thảm họa xuất hiện trong kịch bản. Yu Jong Hyuk nói với một giọng trầm. Đại sảnh đường, các, kịch bản thảm họa, ban đầu chỉ xuất hiện trong các khu vực kịch bản. Không có thảm họa nào trong Murim đầu tiên và cũng không có thảm họa nào trong các khu vực kịch bản đã vượt qua kịch bản thứ 20. Nên chỉ có một lý do tại sao. Đại sảnh đường lại mở ra. Chạy mau. Kịch bản thảm họa của Murim đầu tiên sẽ bắt đầu. Cách chương.